Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, khống thú, chương 382, khống thú. Ngươi cũng vậy, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại nói, để Vu Chân ánh mắt sững sờ. Con ngươi bên trong, lần thứ hai tỏa ra yêu dị thần thái. Lâm Phong con ngươi vi ngưng, lập tức, một luồng hắc ám khí tức giáng lâm. Lâm Phong con ngươi dần dần thay đổi, đen kịt, tình là lạnh lùng. Đây là một đôi không có bất kỳ tình cảm sắc thái hắc ám con ngươi. Lâm Phong đã rất lâu không có tiến vào loại này thiên chiếu vũ hồn hắc ám trạng thái. Tất cả xung quanh đều so với rõ ràng hiện ra, cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới giống nhau đến mấy phần. Có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn giờ phút này đem thế giới cách ly, hắn con người chứng kiến là một vùng tăm tối thế giới, rõ ràng so với hắc ám thế giới. Hắc ám tỉnh con người nhìn chằm chằm Vu Chân. Lần này, Lâm Phong không có lại lóe lên tránh. Giờ khắc này đầu óc của hắn quá rõ ràng, phảng phất không có bất cứ sự vật gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Vu Chân cũng nhìn thấy Lâm Phong con người. Con người không khỏi run lên. Đây là một đôi thế nào con người? Giống như con mắt của hắn. Là như vậy yêu dị. Từng sợi yêu dị ánh sáng từ Vu Chân trong con người tỏa ra. Hướng về Lâm Phong mà đi. Nhưng mà, cặp kia hắc ám con người như trước là bình tĩnh như vậy. Không có nửa điểm gợn sóng. Chỉ là yên tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Chân. Để Vu Chân lông mày hơi nhíu hà. Vô dụng, hắn vu yêu chi đồng. Dĩ nhiên pháp ảnh hưởng đến Lâm Phong. Không sai, bất quá, này thì lại làm sao? Ngoạc kép, Vu Chân lạnh lùng nói một tiếng. Bước chân bước ra, bồng bềnh mà động, trong nháy mắt đến Lâm Phong trước mặt. Âm lãnh phong bồng bềnh, mãnh liệt khí âm hàn lan tràn, hướng về Lâm Phong kéo tới. Để Lâm Phong thân thể hơi lạnh, thân hình trong nháy mắt lùi về sau. Này Vu Chân, không biết tu luyện chính là công pháp gì, đã vậy còn quá lạnh. Lùi, ngoặc kép, Vu Chân khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng vẻ. Bóng người tung bay, theo sát Lâm Phong thân thể mà động. Âm sát chi phong không ngừng bồng bềnh, ở trường phong chỗ đi qua. Từng viên một đại thụ càng trực tiếp bị một tầng âm hàn tâm ý bao phủ. Đặt lên từng tầng xương lạnh, lập tức khô héo chết đi. Thật nhanh, ngoặc kép, Vu Chân như hình với bóng. Để Lâm Phong chịu đựng to lớn áp bức lực lượng. Này cựu âm sát chi phong, rất độc ác. Chân nguyên chi kiếm ngưng hình, Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên lần thứ hai hội tụ. Bất quá giờ khắc này trên người hắn dương hỏa chân nguyên đã không lại như mới vừa rồi cùng độc nhãn chiến đấu thời gian như vậy óng ánh. Người giết độc nhãn hẳn là tiêu hao to lớn chân nguyên lực lượng đi. Vu Chân cảm nhận được Lâm Phong dương hỏa chân nguyên không bằng trước đó chói mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi không cần phủ nhận, ta tu luyện chính là thiếu âm công pháp. Đối với thiếu dương công pháp cảm ứng rất nhạy cảm, ngươi lừa gạt không được ta. Vu Chân chính mình bổ sung nói rằng, nhẹ nhàng một trường lần thứ hai tập ra, cùng Lâm Phong chém ra kiếm va chạm, mang theo mặt trời hỏa diễm kiếm trong nháy mắt ở âm phong trong tiêu tan. Tâm hơi, thiếu âm công pháp, chẳng trách, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Mộng tình tu luyện, dù là thiếu âm công pháp, hàn ý mạnh mẽ, mà mộng tình cũng nói, bây giờ hắn tu luyện đại nhật phần thiên kinh, cũng mới thiếu dương công pháp cấp độ, Vu Chân công pháp tu luyện cùng hắn đối lập, hơn nữa tu vi cảnh giới còn cao hơn hắn, mạnh hơn hắn, là lại không quá tự nhiên chuyện, lại là một đạo âm lãnh phong tập quá. Trưởng phong rơi vào Lâm Phong trên người, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều có đông cứng cảm giác. Thật giống như mộng tình trên người hàn khí như thế. Lạnh quá, thân thể phiêu thối, nhưng mà Vu Chân căn bản không dự định buông tha hắn. Vẫn theo sát hắn, âm sát chi phong không ngừng bồng bềnh mà ra. Tuy rằng Lâm Phong ở hắc ám trạng thái cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được Vu Chân mỗi một cái động tác tinh tế, nhưng khi âm sát chi phong liên miên không dứt thời gian, mặc dù hắn cảm thụ được, né tránh cũng sẽ vất vả, liền như đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ thấy rõ nhìn thấu đều không có nửa điểm tác dụng. Mộng Tình thiếu âm công pháp chủ tu hàn khí, mà Vu Chân thiếu âm công pháp càng thiên tà ác. Hàn ý không bằng Mộng Tình lợi hại, nhưng thâm độc lợi hại hơn. Lâm Phong con ngươi như trước đen kịt lạnh lẽo, nhưng hắn tư duy nhưng là so với rõ ràng. Vu Chân công kích quỹ tích đều sẽ ở trong đầu của hắn chậm lại. Nếu không có như vậy, hắn e sợ đã sớm bị Vu Chân bắn trúng. Xem ra không sử dụng toàn lực, hôm nay là rất khó thoát quá kiếp nạn này. Lâm Phong trong lòng than nhỏ, Vu Chân thực lực rất mạnh, hơn nữa bởi vì giết huyền vũ cảnh tầng 3 độc nhãn đã tiêu hao hắn quá nhiều chân nguyên. Vừa nãy ở đại dương màu tím bên trong, hắn dù là lấy dương hỏa chân nguyên hóa thành U Minh Chi Liên đem độc nhãn đánh giết, phần giết đến sạch sành xanh, liền không còn sót lại một chút cặn. Lúc này mới để hắn giờ khắc này đối phó mạnh hơn độc nhãn đại Vu Chân có vẻ cực kỳ vất vả. Lại là lóa mắt một kiếm chém ra, Lâm Phong xoay người cấp tốc lao nhanh. Nếu dự định toàn lực ứng phó, cái kia liền lại xa một chút, như vậy cũng không đến nỗi giết Vu Chân sau khi đưa tới vạn thú môn người trả thù hắn. Khoảng cách đủ xa, mặc dù Vu Chân chết, hắn cũng có đầy đủ thời gian rời đi. Trưởng Phong đánh tan Lâm Phong kiếm, Vu Chân vẻ mặt như trước lạnh lùng. Trốn, ở trong tay của hắn, Lâm Phong còn có thể trốn sao? Vừa vặn, có thể đến Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa đi chơi một chơi, xem có thể hay không gặp phải thích hợp yêu thú vật cưỡi. Bây giờ, hắn cũng nên tìm chân chính thuộc về hắn yêu thú đồng bọn. Vu Chân không nhanh không chậm, chỉ là tùy tùng Lâm Phong, trong lòng hơi có mấy phần chiêu tức tâm ý. Ở trong mắt hắn, Lâm Phong đã là cái người chết, là vật trong túi, không cần vội vã giết chết. Lâm Phong cũng đoán được Vu Chân ý nghĩ, hắc ám trong con người lộ ra cười gằn, cũng không vội bay trốn, mà là đạp lên cành cây, như vậy có thể tiết kiệm chân nguyên lực lượng, đồng thời hắn còn có thể nhân cơ hội khôi phục một điểm chân nguyên lực lượng. Này Vu Chân, đúng là đủ tự tin, ngươi trốn đủ chưa? Ngoặc kép, hai người đi tới một chỗ rừng rậm bầu trời, Vu Chân rốt cục lãnh đạm mở miệng. Phía trước Lâm Phong bước chân nhẹ chút, lập tức cũng ngừng lại, xoay người. Lâm Phong con ngươi như trước là lạnh như vậy, tình lạnh, được rồi, Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, bất quá, không phải trốn, không phải trốn. Vu Chân ánh mắt nhìn quét một chút chu vi, chỉ thấy chung quanh nơi, có mấy con yêu thú mạnh mẽ hoạt động ở cái kia. Bọn họ phảng phất đều chú ý tới Lâm Phong cùng Vu Chân hai vị này người ngoại lai loại. Trong con người đều mang theo lạnh lẽo thú ý. Ở ngươi trước khi chết, ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là Vu yêu chi hồn. Ngoặc kép, Vu Chân lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức ở sau người hắn, vũ hồn xuất hiện. Này vũ hồn, càng phảng phất là u linh, nhẹ nhàng bồng bềnh ở cái kia, tự hư tự thực, làm cho người ta cảm giác thấy hơi không đúng là. Nhưng này vũ hồn trên người phóng thích cực hạn âm hàn khí tức, mà hai con mắt của hắn như quỷ đồng, so với yêu dị, u linh, ngoặc kép, Lâm Phong trong đầu xuất hiện một thanh âm. Này Vu yêu chi hồn, lại như là như ma chơi, ở trong hư không đung đưa, phảng phất một cơn gió là có thể đem thổi tan, nhưng mà cái kia âm sát hàn ý cùng với trắng đen chi đồng, nhưng là như vậy khiến người ta chấn động. nhìn rõ ràng, có thể trước khi chết nhìn thấy Vu Yêu chi hồn. Ngươi có thể nhắm mắt. Vu Chân âm thanh âm hàn, lập tức môi khinh động, lãnh đạm nói, Vu Yêu chi hồn, ngươi vinh quang, tỏa ai đi. Vu Chân tiếng nói hạ xuống, cái kia thân ảnh của U Linh chậm rãi lên không, bồng bềnh đến trên không nơi. Từng sợi kỳ dị khí tức từ Vu Yêu chi hồn lan tràn mà ra, để Lâm Phong cả người cứng đờ. Cái kia Vu Yêu chi hồn thật giống như nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Liếc hắn một cái, liền để hắn cảm giác hồn phách muốn thất thủ. Bất quá, này Vu Yêu chi hồn cũng vẻn vẹn là liếc mắt nhìn hắn. Lập tức liền vọt tới một yêu thú bên. Như u minh giống như bồng bềnh quá khứ, một tầng âm u màu trắng ánh sáng trong nháy mắt đem yêu thú kia bao phủ lại. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy yêu thú kia dần dần nằm rạp xuống, ánh mắt mê ly cho đến con người tan rã, quay về cái kia Vu Yêu chi hồn thần phục. Thật là kỳ lạ vũ hồn, đáng sợ. Lâm Phong ánh mắt run lên, này Vu Yêu chi hồn phảng phất là yêu thú khắc tinh, trực tiếp có thể đem yêu thú khống chế lại. Hống, chu vi mạnh mẽ yêu thú bắt đầu chạy trốn rồi lên. Này Vu Yêu, lại như là ác ma như thế. Thật là đáng sợ, linh yêu thú thì có trí khôn nhất định. Huyền yêu, càng là thông tuệ so với, bọn họ làm sao sẽ không thấy được Vu Yêu đáng sợ. Ô ô ô. Vài sợi phảng phất tới từ địa ngục nghẹt ngào tiếng truyền ra. Vu Yêu chi hồn như u minh giống như lấp lóe, trong nháy mắt lại đến một con chạy trốn đến tương đối chậm huyền yêu trước. Yêu dị con người trực tiếp theo dõi hắn, để cái kia huyền yêu trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Rất nhanh, hắn kết cục cùng vừa nãy con yêu thú kia như thế. Triệt để luân hãm. Hai con huyền yêu thú, trong nháy mắt thần phục. Vu Yêu chi hồn, chính là thượng cổ vũ hồn. Người hiện tại thấy quá Vu Yêu chi hồn, chết cũng nên nhắm mắt đi. Vu Chân lãnh đạm nói rằng, Lâm Phong theo dõi hắn, lắc lắc đầu, cũng vẻn vẹn đối với một ít hồn phách lực lượng không mạnh yêu thú hữu dụng thôi. Mê hoặc thuật, không lịch sự, Lâm Phong suy nghĩ chốc lát. Lập tức cười nói, vừa vặn, ta ngày hôm nay, cũng phải ngươi để ngươi xem một chút một loại vũ hồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.